Chiến thần biến, chương 56, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Đặng Văn Đình lúc này rất căm hận. Hắn sống hơn 60 năm rồi còn chưa bao giờ phải đè nén khó chịu như ngày hôm nay. Bị một thằng trẻ con mười mấy tuổi đem ra đùa cợt mà không nổi giận được. Đám người Trần Phương có chút do dự. Cái Đặng gia mà năm đó bọn hắn tạo dựng lên ngày nay bị đám người Đặng Văn Đình cùng Đặng Văn Hổ chiếm giữ. Nếu đi vào trong đó thì có thể chắc chắn là vào dễ ra khó. Một khi đám người Đặng Văn Đình nảy sinh ác ý vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Trên gương mặt thanh tú của Đặng Phi lộ ra nụ cười rồi nói. Trần bá bá, ngươi hãy cùng mọi người ở lại trên bến tàu đi. Ta mang mấy cái hộ vệ là đủ rồi. Hàng hóa của chúng ta còn chưa tháo xuống nên nơi đây cần phải có người chỉ đạo. Trần Phương nói không nên lời. Xử lý những hàng hóa này đối với hắn mà nói đều là sở trường rồi. Đơn giản là quen việc dễ làm. Nhưng vấn đề là hắn rất lo lắng cho an toàn của Đặng Phi. Đặng Vân Phong bị giết mà từ lớn đến bé của Đặng gia đều không có một chút phản ứng nào. Cái đó quả thực là không có khả năng. Nếu đặt mình vào vị trí của Đặng Phi mà suy nghĩ. Thu hồi sản nghiệp của phụ thân năm đó lưu lại theo lẽ thường thì sẽ là việc đương nhiên. Nhưng ý muốn của đám người Đặng Văn Đình bên kia lại không có ý tốt. Chỉ muốn cướp đoạt tài sản trên tay bọn hắn. Có thể đối với Đặng Phi khách khách khí khí. Với thân phận của Đặng Phi trong gia tộc Trần Phương sẽ không tin là sẽ bị đánh chết. Khi nhìn Đặng Phi có 10 phần nắm chắc, Trần Phương do dự một chút rồi gật đầu. Biểu hiện của Đặng Phi trên đường cùng với thủ đoạn và cách xử lý mọi chuyện ở bến tàu này. Liền để cho Trần Phương đối với Đặng Phi tin tưởng so với lúc trước hơn rất nhiều. Ít nhất thiếu gia nhà mình không phải cái luôn bị chịu thiệt thòi. Hơn nữa đầu óc cũng không tồi. Tốt lắm, thiếu gia mọi thứ cẩn thận một chút. Trần Phương khom người nói ra. Đặng Văn Đình trông thấy một màn này. Con mắt có chút đích nheo lại. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Trần Phương, những người này. Ngoại trừ vũ lực không được. Mặt khác phương diện. Đều có thể nói tuyệt đối đích tinh anh tiêu chuẩn. Tuy nhiên danh khí không lớn. Nhưng hiểu rõ người của bọn hắn cũng biết. Những người này mới là khởi động một gia tộc đích trụ cột vững vàng. Là chân chính đích nhân tài. Năm đó Đặng Văn Đình tại Đặng Vân Chí sau khi chết. Lúc ban đầu chọn dùng đích thủ đoạn. Là lôi kéo Trần Phương bọn hắn những người này. Hứa dùng lãi nặng. Lại không nghĩ rằng hắn thậm chí ngay cả một người đều không có lôi kéo thành công. Những người này đối với Đặng Vân Chí đích trung thành, quả thực lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, lập tức mới thẹn quá hóa giận, đưa bọn chúng bước đi. Đặng Văn Đình mỗi lần nhớ tới đoạn chuyện cũ này, trong nội tâm đều phẫn hận không thôi. Nhưng hôm nay hắn lại trông thấy Trần Phương bọn hắn những người này, đối với Đặng Phi tất cung tất kính, cũng không phải cái loại này biểu hiện ra đích qua loa. Mà là phát ra từ nội tâm đích tôn kính. Điều này làm cho Đặng Văn Đình có chút kinh hãi. Hắn biết rõ. Nếu như không phải Đặng Phi thực có chỗ hơn người. Những thứ này cương quyết bướng bỉnh đích Đặng gia lão nhân. Tuyệt đối sẽ không dùng loại này cung kính đích thái độ đối đãi Đặng Phi. Xem ra. Nếu như muốn đem Đặng Phi ngăn chặn. Thật đúng là cần dùng điểm tâm tư cùng thủ đoạn mới được. Quyết không thể sẽ đem Đặng Phi trở thành là một cái gì cũng đều không hiểu. Rất dễ dàng lừa gạt đích hài tử. Đặng Văn Đình trong lòng suy nghĩ. Viên kia tức giận tâm. Dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Đặng Phi đích ánh mắt cũng trở nên bình thản đứng lên. Cái này tuyệt không phải Đặng Văn Đình niệm lên thân tình. Mà là hắn biết rõ. Thiếu niên này không dễ gạt gẫm. Đặng Phi đích trên người, chẳng những có cái kia 12 tòa lớn kho đích khế ước mua bán nhà khế đất, mà ngay cả hiện tại Đặng Văn Đình cùng Đặng Văn Hổ bọn hắn ở đích Đặng gia lớn chỗ ở, kể cả Hải Uy Thành trong mấy chục gia quán rượu khách sạn cùng cửa hàng. Những thứ này giá trị liên thành đích sản nghiệp, khế ước mua bán nhà, khế đất, các loại công văn, đều tại Đằng Phi trong tay. Những vật này, cũng không phải là ai cũng dám tùy ý làm giả đấy. Những thứ này khế ước văn trên sách đang đắp đấy. Đó là Huyền Vũ Hoàng triều Hoàng đế đích đại ấn. Đằng Vân Chí sau khi chết, Đằng gia mặc dù đang Hải Uy Thành thành chủ chỗ đó, bổ sung liễu những thứ này sản nghiệp đích khế ước công văn. Lúc ấy bọn hắn dối xưng vốn là đích khế ước công văn đều tại Đằng Vân Chí trên người. Tìm không được, Hải Uy Thành thành chủ tại thu đại lượng chỗ tốt phía dưới. Nghĩ đến dù sao đây là Đằng gia nội bộ sự tình. Những người này cũng đều là Đằng gia tộc nhân. Liền cho bọn hắn làm. Có thể Hải Uy Thành thành chủ đích con dấu. Nào có Huyền Vũ Hoàng triều Hoàng đế đích ngọc tỷ có tác dụng. Một khi Đằng Phi thật sự xuất ra những thứ này khế ước mua bán nhà khế đất, gắng phải thu hồi những cái kia sản nghiệp lời mà nói. Như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám tại ngoài sáng bên trên ngăn trở. Dù sao, cái này Hải Uy Thành là Huyền Vũ Hoàng triều đích thiên hạ. Đằng Văn Đình trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Hải Uy Thành đích thành chủ là Huyền Vũ Hoàng triều đích quý tộc, có được bá tước danh hiệu. Nếu như hắn biết rõ Đằng Phi trong tay có năm đó Huyền Vũ Hoàng triều Hoàng đế tự mình che ấn đích khế ước công văn, hắn hội sẽ làm như thế nào đâu này? Nghĩ đến, Đằng Văn Đình nhịn không được vui vẻ đích cười rộ lên. Nhìn xem Đằng Phi đích ánh mắt trở nên đích nhu hòa đứng lên, nhẹ nói, Đằng Phi, những năm này thật sự là khổ ngươi rồi. Nếu như tới nơi này bên cạnh, sẽ đem nơi đây trở thành là ngươi nhà của mình. Ngươi yên tâm, thuộc về ngươi đích sở hữu tất cả sản nghiệp, nhị gia gia đều giao trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi có cái gì khó khăn, có chuyện gì, cho dù cùng nhị gia gia há miệng, Đằng Vân Thảo các loại. Đợi mấy cái hộ vệ nhắm mắt theo đuôi đích đi theo Đằng Phi đích bên cạnh. Nghe vậy, đều nhìn thoáng qua Đằng Văn Đình. Ánh mắt có chút quái dị. Hiển nhiên, bọn hắn những người này cũng không quá quan tâm tin tưởng Đằng Văn Đình hội sẽ hảo tâm như vậy. Đằng Phi đích trên mặt lộ ra một tia vui vẻ đích vui vẻ. Có chút ngượng ngùng nói. Cái kia đa tạ nhị gia gia rồi. Đằng Phi thuở nhỏ không cha mẹ quản giáo, tính tình dã liễu chút ít, nhất thời xúc động, giết vị kia tộc thúc. Tuy nhiên hắn vũ nhục phụ thân của ta, thật sự là đáng chết. Nhưng Đằng Phi trong nội tâm, cũng có vài phần áy náy. Phụ thân lưu lại những cái kia sản nghiệp, nhị gia gia những năm này hao tâm tổn trí quản lý, cũng không dễ dàng, trả sự tình. Không vội ở nhất thời. Đằng Văn Đình đôi má kéo ra. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự rất muốn một bà bóp chết đáng chết này đích danh con. Cái gì gọi là thật sự là đáng chết? Ta xem ngươi mới đáng chết. Bất quá Đằng Phi đằng sau những lời này lại để cho Đằng Văn Đình khẩn trương đích tâm buông lỏng một ít. Trong lòng tự nhủ, ngươi không vội là tốt rồi. Ngươi càng không vội, ta càng dễ dàng bố trí một cái hoàn mỹ đích sát cục. Mấy người thừa lúc xe ngựa, hướng về Đằng gia lớn chỗ ở bước đi. Đằng Phi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nhị gia gia, không phải nói Tây Thủy bên này có rất nhiều thú nhân sao? Ta như thế nào một cái cũng không phát hiện? Đằng Văn Đình hồi đáp. Vốn là đích thật là rất nhiều. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, thú tộc bên kia từng cái bộ lạc tầm đó quan hệ khẩn trương. Tựa hồ muốn phát sinh chiến tranh. Cho nên, đại bộ phận đích thú tộc nhân đều trở lại riêng phần mình đích trong bộ lạc đi. Bất quá nếu như ngươi là muốn xem, cũng thật đơn giản, Trở về Nhị gia gia tiễn đưa hai người hồ tộc nữ nô là được. Đặng Văn Đình nói được thật là tùy ý. Phảng phất hai cái hồ tộc nữ nô trong mắt hắn không có giá trị gì giống như. Kỳ thật bằng không thì, thú tộc đích nữ nô, hoặc là đầy tớ, giá cả vô cùng đắt đỏ. Không phải phú quý gia tộc, căn bản dùng không nổi. Đằng Phi nghĩ đến Đằng Vân chắc đám người nhắc tới hồ tộc nữ nô thời điểm đích vẻ mặt hướng tới. Có chút ngượng ngùng cười cười. Nói ra, vậy đa tạ Nhị gia gia khẳng khái. Không có gì, ngươi là gia tộc đích cậu ấm thiếu gia. Hưởng dụng hai cái hồ tộc đích nữ nô. Không coi vào đâu. Đằng Văn Đình cười đến trở nên đích bắt đầu vui vẻ. Làm một cái khôn khéo đích người làm ăn. Đằng Văn Đình không sợ nhất người khác có các loại dục vọng. Muốn thật sự là vô dục vô cầu. Vậy hắn mới có thể đau đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Tuổi còn nhỏ. Tại đây giống như háo sắc. Cùng phụ thân ngươi hoàn toàn bất đồng. Ưa thích hồ tộc nữ nô. Cái kia rất tốt à. Bởi như vậy. Ám sát ngươi. Hội. Sẽ. Càng thêm dễ dàng. Chết ở hồ tộc nữ nô đích trên giường. Đến lúc đó, lại càng dễ giải thích. Đằng Văn Đình nghĩ đến, trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Xem ra, chính mình có chút vô cùng khẩn trương. Một cái mười mấy tuổi đích thiếu niên, làm sao có thể không có nhược điểm. Đằng Vân thảo các loại, đợi mấy cái hộ vệ lẫn nhau liếc nhau một cái. Muốn nói điều gì, tuy nhiên cũng nhịn được. Nhưng trong lòng lại lưu ý đứng lên. Quyết định đợi tí nữa tìm cơ hội cùng thiếu gia nói một tiếng. Ngàn vạn đừng lên cái này lão hồ ly đích đờ, A-N-G-G, hồ tộc nữ nô đích giá cả cực kỳ đắt đỏ. Coi như là hải uy thành đằng gia, cũng không có khả năng hào phóng đến tùy ý đem tặng người. Làm sao sẽ hảo tâm như vậy đích đưa cho thiếu gia? Đằng Phi lại như là hoàn toàn không có bất kỳ lòng cảnh giác lý giống nhau. Trên đường đi hỏi cái này hỏi cái kia, phảng phất quên vừa mới bị hắn giết chết cái kia đằng gia đích nhà kho quản sự Đằng Vân Phong. Đằng Văn Đình cũng như là quên sự kiện kia. Đối với Đằng Phi các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái vấn đề là hữu vấn tất đáp. Thái độ hòa ái đích tựa như hắn là Đằng Phi đích ông nội. Rất nhanh, xe ngựa đã đến đằng gia lớn chỗ ở đích cửa ra vào. Đằng Văn Đình đã sớm đã phân phó, mở ra đại môn, lại để cho tất cả mọi người ra nghênh tiếp gia tộc đích cậu ấm thiếu gia Đằng Phi. Qua lại đích người qua đường vô cùng kinh ngạc, không biết đằng gia đã đến cái gì khách quý. Dĩ vãng, coi như là thành chủ đại nhân trước tới bái phỏng, đằng gia lớn chỗ ở cũng chỉ là khai mở một cái đại môn. Hôm nay lại đem hai miếng đại môn toàn bộ mở ra. Không ít người đều đậu ở chỗ đó ngừng chân quan sát. Muốn nhìn rốt cuộc là ai? Có tôn quý như thế thân phận hiền hách, lại để cho đằng gia như thế đối đãi. Đằng Văn Đình trông thấy những cái kia người qua đường, trong nội tâm cười lạnh. Xem đi, chuyển à, lão phu như thế lễ ngộ Đằng Vân Chí đích nhi tử. Đến lúc đó hắn xảy ra chuyện gì tình, cùng lão phu, thế nhưng là không có bất cứ quan hệ nào đấy. Đằng Văn Đình trong lòng có hắn đích tính toán, có thể mặt khác hải uy thành đằng gia đích người. Tâm tình sẽ không như vậy vui sướng rồi, vốn là cũng không có thiếu người không biết xảy ra chuyện gì. Vừa hỏi phía dưới, mới biết được tam gia Đằng Vân Chí đích nhi tử đã đến. Vừa đạp vào hải uy thành đích hải cảng bến tàu, liền chém giết đằng gia đích nhà kho quản sự, còn đánh cho thiếu gia Đằng Phi. Toàn bộ đằng gia lớn chỗ ở, lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Có thể lập tức, đã có người truyền đến Nhị lão gia đích mệnh lệnh, lại để cho tất cả mọi người ra nghênh tiếp Đằng Phi. Rất nhiều người đều không để ý giải, kể cả tam lão gia Đằng Văn Hổ. Đằng Văn Hổ tánh khí táo bạo, ép không được tính tình. Nghe được nhị ca mệnh lệnh này, lập tức giận không kềm được. Trong lòng tự nhủ cho dù Đằng Phi là Đằng Vân Chí đích nhi tử, cũng không xứng lại để cho bên này tất cả mọi người ra nghênh tiếp. Hơn nữa hắn thứ nhất là giết Đằng Vân Phong, đánh cho Đằng Phi, loại này tiểu súc sanh, trực tiếp giết đều xem như tiện nghi hắn, còn lại để cho hắn ra nghênh tiếp. Nằm mơ đi đi, cho nên, Đằng ra bên này, hầu như tất cả mọi người đi ra, chỉ có Đằng Văn Hổ không thấy bóng dáng. Đằng Văn Đình biết mình tam đệ đích tính tình, cũng không có cùng hắn không chấp nhặt, xuống xe ngựa, tự mình kéo Đằng Phi đích tay, đi về hướng Đằng gia lớn chỗ ở. Trên đường những người vây xem kia, thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc không thôi, đều nghị luận, cách chương.